người đàn ông kiên cường. Chương 5, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lâm Tuấn Nam vui mừng, tổng giám đốc luôn rất lạnh nhạt, cho nên anh ta rất hy vọng có thể thấy nụ cười xuất hiện trên mặt của tổng giám đốc. Bởi vì tối thiểu công việc lúc mặt đối mặt sẽ thoải mái một chút. Mà từ khi tổng giám đốc cùng phu nhân kết hôn tới nay, biểu cảm trên mặt có rất nhiều rất nhiều. Hiện tại là tốt rồi. Anh ta có thể thấy rõ ràng khóe miệng tổng giám đốc hơi giơ lên. Trợ lý Lâm, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc dường như đặc biệt tốt. Hay là tôi bị hoa mắt nữa à, tôi thấy hình như tổng giám đốc đang mỉm cười. Vị quản lý tài vụ tuổi gần 50 tuổi vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, liền lập tức đi tới bên cạnh bàn của anh ta nhỏ giọng hỏi. Không phải chỉ ông ta nhìn thấy mà thôi. Đây đã là người thứ ba hôm nay hỏi Lâm Tuấn Nam như vậy. Giám đốc Trần, ông không có hoa mắt, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc thật rất tốt. Lâm Tuấn Nam bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai của ông ta. Trời còn chưa sập xuống, mặt trời vẫn là mọc từ phía đông thôi. Tổng giám đốc là vì chuyện gì mà vui vẻ đến ngay cả họp cũng mỉm cười vậy? Không phải ông yêu bát quái, mà là ông chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc cười. Một gương mặt thủy chung không nhìn ra hỉ nộ ai ố. Thâm trầm đến nỗi khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Cũng chính là bởi vì như thế mới có thể khiến mọi người kính sợ tổng giám đốc như vậy. Tôi không rõ lắm, mình cũng tò mò muốn chết à. Nhưng anh ta không dám trực tiếp đi hỏi ông chủ. Dù là trước kia khu đất ở Đài Trung giá trị liên thành bị chúng ta thu mua. Ngay cả lão Lương có bối cảnh chính trị cũng chịu thua chúng ta. Chuyện vui to lớn như vậy cũng không thấy tổng giám đốc cười. Cho nên tôi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi còn trẻ lại hết sức kín kẽ. Tác phong làm việc lại sắc bén cứng rắn khiến đống lão hồ ly bên ngoài cửa giận đến nghiến răng. Càng làm cho thành viên hội đồng quản trị khó tính trong công ty tin tưởng ủng hộ anh. Không biết nữa, vậy thì có cái gì? Ngay cả khi tổng giám đốc kết hôn cũng không có cười. Khu đất ở Đài Trung giá trị vàng hàng trăm tỷ tính là gì? Lâm Tuấn Nam xem thường, cũng chỉ có thể cười theo. Nếu không vị giám đốc Trần này nguyện ý hy sinh vì mọi người. Mạo hiểm trở thành mối nguy cấp bách. Đi hỏi nguyên nhân tổng giám đốc thất thường. Tiền Thiên Dương ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng làm việc tổng giám đốc rộng rãi. Không biết anh đang bị thuộc hạ len lén khiến anh trở thành chủ đề nóng. Trong đầu anh đều là nụ cười như chuông bạc của ngài dĩ yêu. Còn có cảnh tượng bọn họ vui vẻ thả diều. Đó là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay. Cảm nhận được sự vui vẻ từ đáy lòng. Đó là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay. Vui đùa đuổi theo làm càn như vậy. Đó là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay. Phát hiện cười là chuyện thoải mái như vậy. Cả ngày hôm qua, anh làm rất nhiều chuyện trước kia chưa từng làm hoặc từ nhỏ bị cấm. Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mà tất cả này đều là bởi vì bên cạnh anh có cô. Lần đầu tiên đến McDonald's. Anh căn bản không biết gì còn có phục vụ không xuống xe. Chỉ ngây ngốc theo chỉ thị của cô lái vào chọn món ăn. Phía trước đã có một hàng xe lớn xếp hàng. Những chiếc xe trước mặt từng chiếc một rời đi. Lo lắng của anh cùng mờ mịt cũng theo đó tăng lên. Bởi vì anh căn bản không biết nên làm như thế nào. Sau đó, đến phiên bọn họ thì dĩ yêu đợi không được anh mở miệng chọn món ăn. Mới vội vã nói với cô bán hàng bọn họ muốn ăn gì đó. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cư nhiên anh lại cảm thấy mặt nóng lên. Từ nhỏ chưa từng ăn, đại nhân cũng không cho anh đụng tới thức ăn nhanh. Đối với anh mà nói rất mới mẻ, nhưng mà anh không thích thức ăn như vậy. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của dĩ yêu ăn được đồ ngon. Đột nhiên anh cảm thấy hamburger trên tay rất ngon. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi thả diều. Thật ra thì anh không có ý nghĩ phải cùng cô chơi đùa. Chẳng qua là cảm thấy cô rất đáng yêu nên rất thích hợp đuổi theo diều chạy nhảy vui đùa. Cho nên mới quyết định muốn dẫn cô đi thả diều. Nhưng khi cô tràn đầy khát vọng nhìn anh,

càng hiểu rõ hơn, cuộc sống lúc trước của cô có nhiều xa hoa đến nỗi khiến người khác đỏ mắt. Cũng hiểu được, trên cái thế giới này chỉ có số ít người trải qua cuộc sống xài tiền như nước giống cô. Nếu như em thích, mỗi ngày anh đều đón em tan việc tới đây ăn tối. Nếu cô thích, anh nguyện ý mỗi ngày đúng giờ tan sở ở bên cạnh cô. Không thể, Hạnh Quyên sẽ rất bận. Cô không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm phục vụ đưa đá tiếp tới. Khuôn mặt tươi cười của Tiền Thiên Dương vì lời nói của cô mà nhất thời cứng đờ. Trong nháy mắt nhiệt độ của khuôn mặt từ 50 ô xuống còn 0 ô nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi ăn đá tuyết. Hơn nữa như vậy rất tốn tiền. Em biết anh rất có tiền á, nhưng cũng không thể xài như vậy. Về sau thỉnh thoảng chúng ta đi ra ngoài ăn là được rồi. Nhưng anh phải nhớ cho em biết trước, Hạnh Quyên mới có thể sắp xếp nhân viên được. Thời gian ăn cơm trong tiệm của Hạnh Quyên rất bận. À hát, anh không ăn sao? Tốc độ rớt đá tuyết trên tay cô rất nhanh. Còn tham lam nhìn chằm chằm đá tuyết trước mặt anh. Vốn là gương mặt của người đàn ông rất lạnh lẽo. Nhưng sau khi nghe cô nói xong, rồi lại khôi phục nụ cười cưng chiều. Anh nghĩ tới cô bây giờ giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt bộ dáng đáng yêu nhìn chằm chằm ly đậu đỏ ướp lạnh của anh. Anh nhẹ nhàng đẩy ly đá tuyết tới trước mặt cô, mà cô lập tức vui vẻ đón lấy ăn một ít phần của anh. Hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt biến hóa của anh. Thật ra thì chúng ta có thể ăn ở nhà là được rồi. Nếu không ngày mai chúng ta sẽ ở nhà cùng ăn bữa tối. Anh thấy có được không? Anh nên đối với nha đầu này như thế nào mới tốt đây? Từng chữ từng câu cũng động tới tâm trạng của anh. Cô từ chối khiến anh không vui. Nhưng yêu cầu của cô lại khiến anh vui vẻ. Mỗi ngày tới nơi này ăn sẽ không hao phí nhiều tiền. Bởi vì nơi này là nhà hàng cao cấp 5 sao thuộc sự quản lý của tập đoàn Kình Thiên. Chẳng lẽ nhà hàng này cũng là của anh sao? Cô dừng một chút, mắt to nháy nháy nhìn anh. Ừ, anh thích khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô khi nhìn anh. Khiến anh thật muốn ôm lấy cô. Tại sao? Cô lộ vẻ nghi ngờ. Anh đã có nhiều tiền như vậy. Kình Thiên lớn như vậy. Tại sao ngay cả nhà hàng cũng muốn góp một chân? Những công ty dưới trướng của tập đoàn Kình Thiên đều là nhân tài kiệt xuất trong các ngành nghề. Không phải là anh muốn góp một chân, mà hoàn cảnh chính là như thế. Đại công ty hợp mua doanh nghiệp bào ngư nhỏ có tương lai. Có triển vọng là chuyện đương nhiên, anh chỉ là thuận theo mà làm thôi. Tương lai, ngành giấy ngải thị cũng sẽ là một phần tử của tập đoàn Kình Thiên. Khó trách anh bận như vậy, cũng để cho người khác kiếm một chút nha. Như vậy anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày anh quản lý nhiều công việc khác nhau như vậy sẽ không mệt sao? Mặc dù ba cô cũng là ông chủ của một công ty. Nhưng trước kia mỗi ngày ông đều sẽ về nhà ăn cơm tối với cô. Em đang quan tâm anh sao? Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô. Đáy lòng được cô nhét vào đầy sự quan tâm. Đương nhiên rồi, cô cắn thìa không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Tại sao? Anh không biết mình làm gì hỏi vấn đề này, lại vì đáp án của cô mà khẩn trương lo lắng, bởi vì chúng ta là người một nhà mà, cô nói như lẽ đương nhiên, là như vậy, cảm giác hơi mất mát nhẹ nhàng đập vào tim của anh. Đây không phải là đáp án anh muốn nghe, nhưng thực ra, anh cũng không biết mình nên mong đợi cô nói ra đáp án gì. Hoặc là anh đang chờ mong một đáp án nào đó từ trong miệng cô nói ra. Dĩ nhiên, chúng ta kết hôn rồi, cho nên là người một nhà nha, người một nhà vốn là nên quan tâm lẫn nhau, hơn nữa cô muốn cùng anh yêu thương nhau như vợ chồng. Chỉ là những lời này cô không dám nói ra, sợ bị anh cười hoặc là từ chối, vậy cô nhất định sẽ khổ sở muốn chết, kể từ lúc cô bắt đầu quyết định muốn giành lấy hạnh phúc của mình cho đến bây giờ. Thật ra thì cũng xem là thuận lợi. Tối thiểu anh từng đưa cô đi dã ngoại thả diều. Hôm nay cũng lần đầu tiên cùng bữa tối. Coi như là có chút tiến triển. Cũng khiến cô mong đợi nhiều hơn. Dĩ yêu, tiếng kêu lên dịu dàng. Trầm thấp đầy tư tính. Hả, ngài dĩ yêu lần đầu nghe anh kêu tên mình. Không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. ngực có một chút tê dại. Thân thể vì không biết làm sao mà hơi xao động. Tại sao muốn làm điểm tâm cho anh ăn? Trong mắt đen kia giống như muốn nhìn thấu người khác đang gắt gao nhìn chằm chằm cô. Bởi vì em là vợ của anh mà. Trời ạ, âm thanh của anh tại sao khiến cô cảm thấy đáy lòng càng ngày càng ngứa ngáy tê tê vậy chứ? Trong nhà có quản gia. Thật ra thì em không cần khổ cực như vậy. Có lẽ ở nhà người khác đây là chuyện rất bình thường. Nhưng ở trong sự nhận thức của anh, trong môi trường anh lớn lên, vợ anh không cần phải làm những chuyện này. Ít nhất, mẹ anh qua đời chưa từng làm qua những chuyện này. Anh không thích sao, nhưng anh đều ăn hết nha. Còn làm cho cô cảm động. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm? Anh thích, không đành lòng nhìn cô thất vọng. Anh giải thích, anh chỉ cảm thấy như vậy quá cực khổ cho em. Dù sao em cũng mới làm. Nấu ăn rất khó, thật sự rất khó khăn. Nhưng vì anh, em đồng ý tiếp tục làm. Cô ngại ngùng gật đầu một cái. Bởi vì cô biết mấy ngày nay làm bữa ăn sáng, mùi vị đều đáng sợ cực kỳ. Tại sao đồng ý? Lời của cô khiến trong lòng Tiền Thiên Dương nổi lên từng cơn sóng. Bởi vì em là vợ của anh mà. Cho nên, tại sao lại trở về điểm ban đầu rồi hả? Muốn bắt được anh lúc sắp nói ra bởi vì ý thức được mình sắp tiết lộ bí mật mà đột nhiên dừng lại. Cái gì? Anh kinh ngạc nhìn cô. Cô muốn bắt được cái gì? Dạ dày của anh sao? Hay là trái tim của anh? Không có, không có gì. Em muốn bắt được cái gì của anh? Anh không nhịn được trong lòng rung động. Chậm rãi xoa nhẹ lên gương mặt non nớt của cô. Lần nữa nhẹ giọng hỏi. Anh không tin tình yêu. Nhưng anh tin tưởng cảm giác của mình. Anh biết mình rất muốn người phụ nữ trước mắt. Không chỉ là ham muốn trên thân thể. Còn có trái tim của cô. Anh không cách nào cho cô tình yêu. Nhưng anh nguyện ý những ngày tháng sau này thương yêu cưng chiều cô. Bởi vì cô làm anh cảm thấy mình thật sự tồn tại. Là có người quan tâm. Em, ngải dĩ yêu khẩn trương bắt đầu cà lam. Nhất là bàn tay lớn của vuốt ve mặt cô thì càng làm cho cô xấu hổ đến mức hoàn toàn không dám động. Mặc dù bọn họ ngày ngày đều gặp nhau, tiếp xúc da thịt, nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng. Dạ dày của anh sao? Nhìn cô khẩn trương cũng khuôn mặt đỏ ửng không biết làm sao. Ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng sâu xa. Hay là, em muốn trái tim của anh? Làm sao anh biết? Cô kinh ngạc nhìn anh. Quên luôn sự e lệ lúc nãy. Quên đó là mục tiêu bí mật của cô. Tại sao muốn trái tim của anh? Tiền Thiên Dương yêu thương nhìn cô. Đau lòng vì suy nghĩ của cô rồi lại mừng rỡ vì suy nghĩ của cô. Đau lòng vì cô, là bởi vì anh không tin tình yêu. Không cách nào cho cô thứ cô cần. Nhưng lại không nhịn được mà mừng rỡ vì trong trái tim cô có vị trí cho anh. Bởi vì chúng ta đã là vợ chồng. Em hy vọng chúng ta có thể là một đôi vợ chồng yêu nhau thật lòng. Nếu anh thông minh như vậy đều biết hết rồi. Vậy cũng không cần che giấu. Đối với cô bí mật không giấu được. Đây là một giải thoát. Em biết trên thế giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng sớm đã không còn tình cảm. Chỉ còn dư lại trách nhiệm và nghĩa vụ thôi. Giống như cha mẹ anh. Giống như cuộc hôn nhân thương mại giữa bọn họ. Giống như cuộc sống vợ chồng bần cùng liều mạng chỉ vì ba bữa cơm ấm no. Làm sao có thể, anh xem trợ lý Lâm và Hạnh Quyên cũng rất ân ái đó thôi. Trong thế giới đơn thuần của dĩ yêu chỉ có yêu và hòa bình. Cô nhìn thấy cha mẹ ân ái, tình cảm chân thành của vợ chồng Liễu Hạnh Quyên và Lâm Tuấn Nam. Em hy vọng chúng ta cũng giống bọn họ, đó là có tiền, có cuộc sống ổn định mới có thể có được. Đối với anh mà nói tình yêu là nông cạn, mà tàn khốc, trên cái thế giới này khắp nơi tràn ngập những thứ nông cạn như vậy. Trên cái thế giới này căn bản không có tình yêu thật lòng. Đây chẳng qua là giống như thương nhân bọn anh thay cho cuộc sống ổn định giả tượng mà nam nữ tự tạo ra thôi. Đây là đương nhiên, em biết rõ chúng ta không phải yêu mà kết hôn, nhưng hôn nhân là cần kinh doanh nha, sau khi kết hôn cũng cần yêu. Cho nên dù bây giờ chúng ta mới bắt đầu bồi dưỡng tình cảm cũng không coi là trễ. Là ai nói, là ai thay cô đan ra những mộng đẹp không thiết thực như vậy? Em xem trên TV chuyên gia lưỡng tính nói. Thật đúng là chuyên môn thuyết phục người nhà của chuyên gia. Anh khinh thường nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đáng yêu vui vẻ của cô. Anh thật sự không đành lòng đánh nát mộng đẹp của cô. Dĩ yêu, quả thật tình cảm giữa chúng ta có thể bồi dưỡng, nhưng không phải là tình yêu. Giống như em nói vì chúng ta kết hôn rồi, đúng là nên bồi dưỡng tình cảm. Dù sao chúng ta phải cùng nhau sống chung cả đời. Bởi vì ngoại trừ lúc còn bé duy nhất chỉ có vú nuôi mới khiến anh cảm thấy được quan tâm. Cảm nhận được ấm áp. Cảm ơn, đã tối rồi. Vậy chúng ta có phải nên về nhà rồi không? Nếu không bữa ăn sáng ngày mai phải làm sao đây? Cô cũng không thể mượn phòng bếp khách sạn đi. Vậy thì thật mất hết cả mặt mũi rồi. Không, hôm nay chúng ta ở đây luôn. Anh cởi áo khoác xuống. Tiếp theo là kéo lỏng cà vạt. Nhưng, như vậy cô không thể tự mình nấu bữa ăn sáng cho anh ăn. Em không phải là hy vọng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm sao? Anh kéo cô khỏi ghế sofa. Như vậy thì kể từ bây giờ khắc này bắt đầu đi. Dục vọng muốn ôm cô, chưa bao giờ dừng lại. Từ đêm tân hôn đến nay, vẫn không biết chán, chỉ cảm thấy vĩnh viễn muốn không đủ. Vĩnh viễn chưa đủ, anh muốn kéo em đi đâu? Cô bị anh lôi kéo vào gian phòng bên trong. 8. Anh quay đầu lại cười một tiếng, tràn đầy hấp dẫn cùng nhiệt tình, làm cho người ta không khỏi mất cỡ tim đập nhanh. Cái gì, tắm làm gì phải kéo cô đi cùng? Chúng ta muốn bồi dưỡng tình cảm, cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta đều phải ăn chung bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối. Buổi tối dĩ nhiên cũng phải cùng nhau tắm rửa. Nói vừa xong, bỗng chốc anh bế cô lên. Tiếp tục đi về phía phòng tắm không cho cô kháng cự. Nhưng, đây cũng là một phương pháp bồi dưỡng tình cảm. Cửa đùng một tiếng, chuẩn bị bắt đầu trình diễn 18 cấm. Ngài dĩ yêu khẽ nhếch môi. Không hiểu vì sự tình gì sẽ diễn biến thành ra như vậy. Cái này với vận động mỗi tối ở nhà có gì khác biệt chứ? Mặc dù là không thể thiếu á. Nhưng cái này không phải là phương pháp cô muốn bồi dưỡng tình cảm nha. Cho nên em không thể tiếp tục làm ở chỗ chị. Sau khi nghe xong, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đi làm trễ của ngài dĩ yêu. Liễu Hạnh Quyên không nhịn được phá lên cười. Cô không ngờ dĩ yêu thật sự có thể công phá tuyến phòng ngự trong lòng của khối băng lớn. Tiến tới công chiếm trái tim của anh ta, thì ra là khối băng lớn thật sự có khả năng hòa tan. Chị cần gì mà cười khoa trương như vậy chứ? Cô chưa từng nghĩ khi cô nói mình không thể tiếp tục làm thì phản ứng của Hạnh Quyên cư nhiên là cười điên cường không thôi. Chị đang vui vẻ thay em thôi. Rốt cuộc cũng bắt được lòng của khối băng lớn nhá. Nhưng sau này em cũng không thể nữa. Cô bắt đầu có chút cảm giác tịch mịch, bởi vì cô ở đây rất vui vẻ. Có thể học tập rất nhiều thứ mà trước kia cô không hề biết. Ai nói? Em chỉ là không thể tiếp tục công việc mà thôi. Lúc nào em cũng có thể tới hết. Liễu Hạnh Quyên thương yêu nhìn cô. Nhưng, trước kia em tới chị phải đưa tiền cho em. Bắt đầu từ hôm nay, em tới sẽ phải được tiền uống cà phê ăn bánh ngọt cho chị nha. Cô ý chống nạnh cười to 3 tiếng. Cũng phải nha, ngài dĩ yêu suy nghĩ một chút. Chỉ cần cô kịp làm bữa tối trước khi về đến nhà là được rồi mà. Nhưng vẫn ngại quá, em nói sẽ tới, nói không làm liền không làm, gây thêm phiền toái cho chị rồi. Đứa ngốc, ban đầu chị để em tới đây giúp một tay là vì để cho em linh hoạt. Độc lập một chút, không phải như một con chim hoàng yến mơ hồ được nuôi dưỡng trong lồng tre. Nhưng bây giờ em đã không giống như trước nữa rồi, em có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Liễu Hạnh Quyên vui mừng nhìn ngài dĩ yêu như em gái của mình. Từ vị đại tiểu thư chuyện gì cũng không biết, đến bây giờ chẳng những đã biết làm phục vụ khôn khéo trong giao thiệp công việc, còn có thể làm những công việc đơn giản trong phòng bếp. Thậm chí ngay cả làm điểm tâm cho chồng mình ăn cũng biết. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm hoặc làm không được hoàn mỹ, nhưng ít ra dĩ yêu đã trưởng thành, thay đổi dĩ yêu vốn là phương thức sống. Hạnh Quyên, cảm ơn chị đã đồng ý tiếp nhận người cái gì cũng không biết lại dễ dàng gây họa như em.

trên mặt đều sẽ hiện lên nụ cười lúm đồng tiền vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại di động trên bàn uống trà ở phòng khách reo lên. Cô vội vã bước đến lấy điện thoại, tránh làm phiền đến Tiền Thiên Dương đang làm việc trong thư phòng. 4020, anh về Đài Loan rồi. Bên đầu dây điện thoại kia là Tống Khánh chân thật, anh vui vẻ kêu to. Khánh Khánh, cô vừa nghe đến âm thanh bạn tốt đã lâu không gặp. Cũng vui vẻ kêu to, nhưng nghĩ đến chồng cô ở thư phòng, lập tức lại giảm âm lượng xuống. Cô dâu nhỏ, cuộc sống tân hôn trôi qua may mắn hạnh phúc không? Có mỹ mãn không? Khánh Khánh, vừa nghe đến âm thanh sáng sủa có chí tiến thủ, cũng biết anh ở Paris nhất định rất vui. Không khỏi làm ngài dĩ yêu vừa hâm mộ lại khổ sở. Cô vốn là cũng sống rất hạnh phúc rất mỹ mãn nằm rất nhớ anh đó. Anh biết rõ, cho nên vừa xuống máy bay liền lập tức gọi cho em. Tống Khánh Chân vừa chú ý đến người tài xế nhà anh phái tới có để nhẹ hành lý của bảo bối anh không? Vừa nói điện thoại, ngày mai chúng ta gặp mặt đi. Được, khóe mắt cô khẽ tràn ra nước mắt, vui vẻ đáp lại, cô rất nhớ Khánh Khánh. Như vậy chúng ta chưa mai hẹn ở chỗ cũ. Uy uy uy, cẩn thận một chút nha. Tống Khánh Chân chợt kêu to kinh hô ở một đầu khác. Trời ạ, những thứ này số nam này, 4020 chúng ta ngày mai lại nói. Hiện tại anh phải bảo vệ bảo bối của anh chớ bị những thứ này số nam tứ chi phát triển làm hư. Bye bye, vội vàng cúp điện thoại. Khánh Khánh, cô nhìn điện thoại di động, hiện lên khuôn mặt gần đã lâu không gặp. Anh vẫn như xưa, cô như nghĩ đến cái gì đó đột nhiên nhìn về cửa thư phòng. Hình như một chút động tĩnh cũng không có. Cô rất yên tâm, thật may là không có phiền đến anh. Nhìn điện thoại di động, nhìn phòng khách an tĩnh không tiếng động. Ngải dĩ yêu khe khẽ thở dài một hơi. Khánh Khánh một chút cũng không thay đổi. Nhưng cô lại thay đổi. Bọn họ ngồi trong phòng ăn trang hoàng tràn đầy phong vị Hy Lạp. Đầy hơi ấm của ánh mặt trời, Tống Khánh Chân cảm thấy ngải dĩ yêu đã lâu không gặp càng đẹp ra. 4020 em cũng thay đổi rồi, đôi mắt của anh giống như da, đa quét tới quét, anh đừng nhìn em như vậy. Thật kỳ quái đó, bị anh nhìn chăm chú ngải dĩ yêu giơ tay vung loạn xạ trước mặt anh. Ừ, thiếu một chút ngây thơ, nhiều hơn một chút mùi vị của phụ nữ. Tống Khánh Chân giống như thần thám nhìn đông nhìn tây, lông mày khẽ nhếch lên, thiếu một chút tinh thần phấn chấn, nhiều hơn một chút u buồn. 4020 này, thiếu gia mặt lạnh đối với em tốt không? Sao anh lại cảm thấy giống như có chút mùi vị hạnh phúc? Rồi lại có chút yêu sầu, Thiên Dương đối với em rất tốt, chỉ là gần đây có chút, em cũng không biết nói thế nào. Cô nhấp một ngụm nước quả trà. 4020 em hãy thành thật nói, hai người sau khi kết hôn, rốt cuộc anh ta đối với em có tốt không? Sao lại thấy cô ủ rũ? Chán nản thế chứ, rất tốt, thật rất tốt, anh ấy rất thương em, cũng cho em rất nhiều tự do, còn có thể ăn tối cùng với em, ở nhà xem phim, nói chuyện phiếm, chỉ là gần đây, anh ấy bận một chút, cô tự thuyết phục mình anh vẫn đối với sự tốt với mình. Chỉ là chuyện gần đây xảy ra giữa bọn họ, không nên nói với Khánh Khánh thì tốt hơn. Dù sao, Khánh Khánh vừa mới trở về nước, nhất định có rất nhiều chuyện phải làm. Cô không muốn làm phiền anh, cho nên không có thời gian về nhà cùng em ăn bữa ăn tối hoặc xem phim. Tống Khánh Chân nghe xong liền được trực giác mách bảo vấn đề xuất hiện từ cha mẹ cưng chiều cô. Tống Khánh Chân nghiêm mặt giáo dục. 4020 à, nhưng anh ta đang quản lý cả một tập đoàn kình thiên rộng lớn. Bận rộn là chuyện bình thường thôi. Khi anh ta bận rộn như vậy em làm vợ phải biết thông cảm cho chồng mình chứ. Đợi đến khi hết bận, anh ta sẽ ở bên em. Xem ra 4020 gả đi cũng không tệ lắm. Tiền Thiên Dương cũng là người đàn ông hợp nhãn của Tống Khánh Chân. Làm sao không yêu nhà yêu vợ được chứ? Không có, mỗi ngày anh ấy đều về nhà ăn tối với em. Chỉ là bọn họ không còn cười nói như trước nữa rồi. Ăn cơm xong liền vào thư phòng làm việc. em cũng không dám làm phiền anh ấy. Ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh cũng không dám. Đúng đúng đúng, đây mới là người vợ tốt. Tống Khánh Chân gật đầu một cái. Ngoan, qua một lần này anh ta không vội. Em phải làm nũng với anh ta để anh ta ở bên cạnh em. Để bù lại khoảng thời gian lạnh nhạt nha. Đừng nói em, sao đột nhiên anh lại trở về nước? Không phải đi còn chưa đến một năm sao? Không quen à? Cô nhẹ nhàng xoa đầu. Hôm nay cô đã gặp được bạn thân nhiều tháng không gặp. Cô phải bỏ qua hết những chuyện không vui qua một bên. Ai nha, không phải mẹ anh nhớ anh sao? Anh sẽ ở Đài Loan 3 tháng. Sau đó anh còn phải về Paris. Anh à, anh che miệng. Bộ dáng thẹn thùng nói. Hi hi, anh đã có bạn trai rồi. Thiệt hay giả, nhìn Khánh Khánh hưng phấn gật đầu. Cô vui vẻ la hét. Chúc mừng anh nha, anh ta trông như thế nào? Rất tuấn tú sao? Dĩ nhiên, ánh mắt chọn người của anh rất cao. Tống Khánh Chân thẹn thùng lại rất kiêu ngạo. Không có chút nào thua chồng em đâu. Làm gì lại nói đến chuyện của em rồi? Ngài Dĩ Yêu vừa nghe, giống như không được tự nhiên. Nói một chút về chuyện của hai người đi. Làm sao hai người quen biết nhau? Thế nào, bây giờ quản nghiêm như vậy sao? Ngay cả nói một chút về người chồng anh Tuấn Hoàn Mỹ kia cũng không được. Hẹp hòi, Tống Khánh Chân hoàn toàn chìm nghỉm trong niềm vui sướng của tình yêu mới. Không hề phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của cô. Em cũng biết Paris là một nơi lãng mạn. Anh cùng Eric đó, người yêu của anh tên là Eric. Có một ngày a, há miệng bắt đầu không ngừng nói về chuyện mình chiếm hữu được người đàn ông Eric kia như thế nào. Ngài Dĩ Yêu bị Tống Khánh Chân chọc cười không ngừng, nghe sự tích ngọt ngào giữa bọn họ mà động lòng không thôi. Trên mặt viết đầy sự cảm động và hâm mộ, hoàn toàn không chú ý tới tròng mắt đen thật sâu đang nhìn cô chăm chú. Đi vào phòng ăn Tiền Thiên Dương không nghĩ sẽ gặp phải cô vợ nhỏ của anh. Càng không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ đã biến mất từ lâu của Dĩ Yêu. Anh ngẩn người, bây giờ mới biết mình có rất nhiều khát vọng muốn nhìn thấy cô cười lần nữa. Nhưng là, một giây kế tiếp hắn vốn là không có biểu cảm gì mặt lạnh lại âm thầm xuống. Bởi vì hắn thấy nàng cư nhiên dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn nam nhân khác. Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Đứng bên cạnh anh là cô gái có dáng vẻ yểu điệu xinh đẹp. Không có gì, Tiền Thiên Dương liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, khiến cảm xúc hỗn loạn hoãn xuống, mặc dù mặt vẫn vô cùng thối. Anh nhận ra người đàn ông kia, là nhị thiếu gia của nghiệp xe khai Dương Tống Khánh Chân. Nhưng là anh nhớ sau khi Dĩ Yêu gả cho anh, Tống Khánh Chân đã ra nước ngoài. Tại sao bây giờ lại ở chỗ này? Còn đáng chết nắm tay của Dĩ Yêu, mà cô cư nhiên cười đến rực rỡ như vậy. Nhan Như Mị không hiểu người đàn ông trước mắt vì sao cứng đờ. Khuôn mặt lạnh kia khiến người khác không nhìn ra biến hóa dù rất nhỏ. Nhưng đối với cô việc đợi Tiền Thiên Dương 3 năm, cũng ái mộ anh 3 năm, còn từng lui tới mà nói, cũng thấy rất rõ ràng. Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô không rõ tức giận là vì cái gì. Đến khi Nhan Như Mị nhìn theo ánh mắt của anh, mới nhìn liền khiến cô ghen tị với người phụ nữ ngồi gần của sổ sát đất. Còn không biết xấu hổ cùng với người đàn ông khác cười cười nói đến run rẩy hết cả người. Là phu nhân, chúng ta không phải nên đi chào hỏi một tiếng sao? Chỉ là, Nhan Như Mị cố ý ngừng lại. Bây giờ hình như không quá thỏa đáng lắm. Cô nhìn thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng gạt tóc của ngài Dĩ Yêu ra phía sau tai. Hai người thân mật đến nỗi dễ bị người khác hiểu sai. Ngồi xuống đi, cô không phải là đói bụng sao? Ăn ít đồ ăn trước đi. Điếu thuốc cũng gần bị cháy đến đỉnh đầu. Tiền Thiên Dương vẫn còn cố giữ vững tinh thần. Tiền Thiên Dương không ngừng tự nhủ. So đo với người đồng tính luyến ái cái gì? Dù sao, trước hôn nhân bọn họ vẫn lui tới. Nhưng cử chỉ không cần thân mật như vậy đâu. Có thể không? Không đi chào hỏi hình như không lễ phép, không bằng để em đi qua chào phu nhân một tiếng. Nói gì, hừ, đương nhiên là phải nhắc nhở người phụ nữ không biết điều đó. Gian tình đã bị phát hiện, cô cô muốn nhìn xem người vợ bị đá ra khỏi nhà họ Tiền. Không cần, Tiền Thiên Dương ngăn cản Nhan Như Mị muốn đi qua. Để tôi tự mình đi là được rồi. Nhưng, cô muốn xem người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiền Thiên Dương thẳng mặt hờ hững đi thẳng đến bàn của Ngải Dĩ Yêu. Mà Nhan Như Mị căn bản không chịu bỏ qua cơ hội này. Muốn xem chuyện cười, cũng vội vàng đi theo. 4020, em có nói với chồng em chúng ta gặp mặt ăn cơm không? Tống Khánh Chân chú ý tới Tiền Thiên Dương. Hết cách rồi, cho dù có bạn trai thân thiết, ánh mắt dò xét trai đẹp kia vẫn mở rộng, vô cùng chuẩn xác. Không có, thế nào, ngay cả nói cũng không nói. Sao có thể báo cáo hành tung của mình chứ? Chồng em đang đi về phía chúng ta kia. Mặc dù trước kia Tiền Thiên Dương thì có danh hiệu công tử mặt lạnh. Nhưng hiện tại gương mặt hình như càng lạnh hơn, làm anh không nhịn được dùng mình một cái. Cái gì, Ngải Dĩ Yêu không cách nào hiểu hết ý cho đến. Dĩ Yêu, âm thanh quen thuộc làm lòng cô tê dại bỗng nhiên vang lên. Thiên Dương, làm sao anh biết ở chỗ này? Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, mà Tiền Thiên Dương ở phía sau Nhan Như Mị luống cuồng tay chân. Trong lòng lập tức rối như tơ vò. Tống tiên sinh, chào cậu, Tiền Thiên Dương lại thân thiện vươn tay nằm ngoài dự đoán của mọi người. À, trùng hợp thật, Tiền tiên sinh chào anh, Tống Khánh Chân vui mừng giống như lấy được quà từ trên trời rơi xuống. Lập tức nhanh chóng nắm lấy, một tay không đủ, còn phải nắm hai tay chết chặt. Khánh Khánh, chỉ có Ngải Dĩ Yêu mới biết tâm trạng Tống Khánh Chân bây giờ. Tựa như, mừng rỡ vì trúng thầu lớn, nhưng cô không mình chồng mình bị người khác ăn đậu hũ. Tiền tiên sinh cũng tới nơi này ăn cơm sao? Cô vừa nói, Tống Khánh Chân mới hồi phục tinh thần bỏ tay của Tiền Thiên Dương ra. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc biết tôi nhịn đói không được, cho nên đặc biệt dẫn tôi tới ăn cơm. Nhan Như Mị thoải mái tự giới thiệu mình. Phu nhân xin chào, tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn Kình Thiên. Nhan Như Mị, phải, chào cô, Ngải Dĩ Yêu nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt. Lại nhìn Tiền Thiên Dương anh Tuấn, đột nhiên cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi, hoa. Tôi không biết Tiền tiên sinh bận rộn như vậy, còn có thể cẩn thận chăm sóc nhân viên dưới mình nha. Tống Khánh Chân nói, đã nói Tiền Thiên Dương là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng mà. Anh tin tưởng anh ta nhất định chăm sóc tốt cho 4020. Không ngại chúng ta ngồi chung đi, anh rất muốn biết tại sao khi nãy vợ của anh cười vui vẻ như vậy. Vui vẻ như vậy, bọn họ nói chuyện gì? Tổng Giám Đốc, Nhan Như Mị còn tưởng rằng anh sẽ lạnh lẽo khiển trách người không biết điều. Trước mặt mọi người giành vợ của mình về, không phải đói quá cô sẽ đau bụng sao? Chúng ta ngồi xuống trước đã. Anh biết Tống Khánh Chân không có bản lãnh cướp vợ anh đi. Nhưng anh ta cũng có bản lãnh chọc cho vợ của người khác vui vẻ cười to. Rồi lộ ra ánh mắt khinh bỉ với anh. Dạ, em biết rồi, em nghe anh là được rồi phải không? Nhan Như Mị cố ý ngọt ngào cười một tiếng với Tiền Thiên Dương. Một đôi mắt mập mờ nhìn về phía Ngải Dĩ Yêu. Lời nói ra ai cũng có ý nghĩ khác nhau. Chỉ cần đừng ép em ăn như trong nhà hàng bữa trước là được rồi. Ba người đều nghe, cảm giác không giống nhau. Gương mặt Ngải Dĩ Yêu trong nháy mắt trầm xuống. Chồng cô thật đúng là thân thiết. Chẳng những biết rõ ràng nhân viên bị bệnh bao tử, còn ở cùng phòng, ăn cơm, cô không muốn nghĩ xấu, nhưng vẫn lo lắng, bọn họ thật sự chỉ đơn giản là ăn cơm thôi sao? Tống Khánh Chân nghe xong, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Giác quan thứ 6 nhạy cảm của anh biết được người phụ nữ hồ ly tin kia là cố ý, mà nguyên nhân nằm trên người đàn ông mặt lạnh đó. Cô gái này khẳng định là thích chồng của 4020. Tiền Thiên Dương hơi khẽ cau mày, nhưng anh lựa chọn không nói một câu, bởi vì anh rất muốn biết rõ cô vợ nhỏ của anh sẽ có phản ứng gì khi nghe thấy lời nói mập mờ như thế. Là ghen tị, hay là không quan tâm? Không sao cả, Nhan Như Mị cười một tiếng. Anh nói những lời mập mờ không rõ ràng với cô, không khỏi mừng rỡ, xem ra anh không quan tâm bị ngài dĩ yêu hiểu lầm. Cái này không phải nói rằng giữa bọn họ thật sự không có quyền can thiệp vào sao? Mặc dù anh tức giận khi nhìn thấy cô ở chung với người đàn ông khác. Nhưng cũng là đương nhiên, có người đàn ông nào nguyện ý làm rùa chứ? Cô không quan tâm người tình của anh, dù sao chỉ cần để cho cô có cơ hội. Một ngày nào đó, cô nhất định có thể phá bỏ hình ảnh thiên kim đại tiểu thư mềm yếu vô dụng. Hai người ăn đi, em với Khánh Khánh ăn no rồi. Không có cách tiếp tục cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Ngải Dĩ Ưu cầm túi xách lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Khánh Khánh chúng ta đi thôi. Anh không phải là nói còn muốn đi dạo công ty bách hóa kế bên sao? Tiền Thiên Dương nhìn thức ăn còn dư lại một nửa trong dĩa. Anh biết căn bản bọn họ chưa ăn xong, chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Là bởi vì anh sao? Hay là bởi vì những lời Như Mị nói? Đúng rồi, anh muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Buổi tối không cần nấu phần của tôi. Tôi phải thảo luận công việc với Như Mị. Có lẽ sẽ rất khuya. Nếu như em mệt có thể ngủ trước. Vừa nói xong anh lại cảm thấy không phải mình nữa rồi. Sao lại buồn cười thế chứ? Nhưng không tự chủ được muốn nói. Muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Thật sao, em biết rồi, Ngải Dĩ Ưu lạnh nhạt đáp lời. Khánh Khánh, chúng ta đi thôi, không quay đầu lại đi về phía cổng nhà hàng. 4020, chờ anh một chút, Tống Khánh Chân cầm hóa đơn lên muốn đuổi theo. Tống tiên sinh, để tôi tính tiền cho, hình như Dĩ Ưu không thể đợi được nữa. Bye bye, Tiền Thiên Dương dõi theo nàng bóng lưng, dùng sức ngăn chặn ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng để giải thích. À, đó, được, cảm ơn anh, Tống Khánh Chân lập tức đuổi theo. Tổng Giám Đốc, ngoại trừ dự án mua bán đang tiến hành, còn có chuyện gì muốn thảo luận với tôi sao? Có chuyện gì có thể khiến bọn họ thảo luận đến tối như vậy? Trừ phi, là không liên quan đến công việc. Thật xin lỗi, cô ăn một mình đi. Buổi chiều tôi sẽ để Tuấn Nam và Giám Đốc Tài vụ thảo luận vấn đề mua bán chi tiết với cô. Nói vừa xong cũng không đợi phục vụ chọn thức ăn, chân thon dài sải bước đi ra cửa. Tổng Giám Đốc, lông mi dài lập tức đứng lên. Tổng Giám Đốc, Tiền Thiên Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại rời đi. Không phải nói muốn cùng mình thảo luận đến tối sao? Cô tiếc hận nhìn bóng lưng Tiền Thiên Dương từ ngoài cửa biến mất. Chẳng lẽ anh ta chỉ đem mình làm đạn khói, để người phụ nữ kia ăn dấm sao? Vốn là khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trong nháy mắt trở nên xanh mét khó coi. Căn bản anh rất lo lắng cho người phụ nữ ngốc Ngải Dĩ Ưu đó. 4020, Tống Khánh Chân bắt được Ngải Dĩ Ưu đang chạy như điên phía trước. Thở hổn hển nói đừng chạy nữa. Qua khỏi công ty bách hóa, Khánh Khánh, đôi mắt đầy nước mắt của cô cũng không giấu được nỗi uất ức của mình. Đừng khóc, nói cho anh biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì. Sao lại không giống với lời em nói lúc nãy? Anh ôm cô vào trong ngực an ủi. Ngay cả anh cũng cảm giác được người phụ nữ kia đang gây hấn với em. Mà chồng em lại không giải thích nửa câu. Chẳng lẽ anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi sao? Hơn nữa, chính là cô gái lúc nãy. Tống Khánh Chân kêu to. Không muốn tin tưởng chuyện này là sự thật, nếu không anh nhất định sẽ thất vọng đối với cái thế giới này. Anh Tống Khánh Chân là đàn ông duy nhất được nhận định là tốt nhất. Trong đám đàn ông cực phẩm cư nhiên cũng là người tồi tệ nhất. Trời ạ, anh làm sao tiếp nhận đáng sợ sự thật như vậy đây? Em không biết, nhưng sẽ không, trước ngày hôm qua anh ấy đều tan sở đúng giờ. Cô lắc đầu. Không muốn tin tưởng trượng phu thật sự có người phụ nữ bên ngoài. Hay là vì bọn họ không ân ái, cho nên anh mới đi ra bên ngoài. Giải quyết, 4020, hai người thật không có vấn đề gì sao? Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy căn bản cũng không đúng nha. Không giống như là phản ứng của một đôi vợ chồng đang yêu thương nhau. Anh ấy nói với em. Ngải Dĩ Ưu khó chịu nói, anh ấy không tin tình yêu, cho nên anh ấy không có cách làm một đôi vợ chồng thật sự với em. Yên lặng chảy nước mắt, nói ra sự thật uất ức khiến cô đau lòng. Em cảm thấy đối với anh ấy, em chỉ là một công cụ hợp pháp dễ dàng cho anh ấy giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Ngay cả sinh con cũng phải qua sự đồng ý của anh ấy. Cô khó chịu đứng ở bên đường, rốt cuộc khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vì hôn nhân mà khóc giống lên. Lần đầu tiên khóc ra uất ức của cô. Cái gì? Tống Khánh Chân không thể tin được những gì lỗ tai mình nghe được. Tiền Thiên Dương, cái người đại biến thái đó, lại không tin tình yêu. Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Anh ta bị bệnh à? Vậy ban đầu anh ta cưới em làm gì? Cưới người vợ hiền và thuần khiết như em phải yêu thương thật nhiều. Chứ không phải dùng phương thức ác liệt như thế mà đối đãi với em. Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, bản thân anh ta không phải còn có thập cô nương sao? Anh giận đến nổi trận lôi đình, ngay cả tiếng Pháp thô tục mới vừa học nói rất chuẩn. Anh, mới vừa nói, là tiếng nước nào thế? Ngải Dĩ Yêu thút thít hỏi. Thật không phải là cô không đủ đau lòng, mà là tiếng chửi lớn của Khánh Khánh cô không thể không nghe. Mới không nhịn được lòng hiếu kỳ, tiếng chửi tục của nước Pháp ấy, lườm cô một cái, không thể tin được cô còn có ý định quản lời nói khỉ gió của anh là tiếng nước nào. Như vậy không được, chúng ta đi tìm Tiền Thiên Dương lý luận đi. Không được, cô chợt ngẩng đầu, lớn tiếng cự tuyệt, tại sao không được, anh nhất định phải thay 4020 đòi lại công đạo. Em không thể ly hôn, cha mẹ cô sẽ rất đau lòng. Huống chi, cô không muốn khỏi anh chút nào. Anh nào có muốn em ly hôn đâu. Đó là cách sau cùng, được không? Nhưng bọn em đi theo con đường này, nếu có thể đạt được thỏa thuận, không phải là ly hôn rồi sao? Cô bất đắc dĩ nhìn anh, cùng với một người không tin tình yêu tranh luận về tình yêu có tác dụng gì. Vậy là em muốn nhẫn nhịn sao? Em thật sự có thể tiếp nhận được hôn nhân không có hạnh phúc này à, Khánh Khánh? Cô giống như đang cười nhạo chính mình. Làm gì? Vẻ mặt Tống Khánh Chân phiền não không kiên nhẫn. Anh đối với cái thế giới này thật sự tuyệt vọng rồi. Anh quên rồi sao? Chúng ta quen biết nhau như thế nào? Làm sao quên, xem mắt đó, em nói chuyện đó làm gì vậy 4020? Đầu tiên anh tức giận thu hồi miệng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đúng vậy, em sớm đã từ bỏ tình yêu rồi không phải sao? Vẻ mặt vốn ngây thơ của Ngải Dĩ Yêu không còn nữa thấy. Hiện tại trên mặt của cô chỉ có sầu bi cùng với buồn bã vì không chiếm được tình yêu của chồng mình. Không sai. Ban đầu em đúng là bỏ việc tìm kiếm tình yêu thật sự mới gả cho Tiền Thiên Dương. Nhưng em không phải nói ngay cả đứa bé anh ta cũng không muốn cho em sao? Coi như bỏ qua tình yêu nam nữ. Vậy tình cảm mẹ con thì sao? Cô cứ muốn từ bỏ sao? Trên thực tế, bọn em cũng là bởi vì chuyện đứa nhỏ mới có tình hình như bây giờ. Cô rất nhớ những ngày vui vẻ trước đây của họ. Nếu như khi đó em không nói ra chuyện đứa nhỏ, nói không chừng bây giờ Khánh Khánh sẽ nhìn hôn nhân mỹ mãn của em rồi. Chó má, đây chẳng qua là giả. Hôn nhân của em vốn là giả, nhưng những ngày em chung sống anh ấy thật sự rất vui. Những ngày đó ở bên nhau làm cô tưởng rằng anh đối với cô là có tình cảm thật sự. Giống như cô đối với anh cũng có tình cảm. Hiện tại anh bắt đầu hoài nghi ban đầu ba em ép buộc em xem mắt rốt cuộc là vì muốn tốt cho em. Hay là muốn sắp đặt em, ít ra có thể bảo đảm tương lai của em sẽ không bị mất cả người cả của. Cô không trách cha mẹ, cô biết bọn họ rất thương cô, sợ cô bị tổn thương, mới nghĩ ra cách này. Ai nói, ngài thị tương lai cũng nhất định sẽ là của anh ta chứ. Như vậy không phải cả người cả của mất hết sao? Ừ, cả người cả của mất hết. Đột nhiên Tống Khánh Chân nghĩ đến cái gì đó. Lại nhìn vẻ mặt chán nản của cô. 4020. Em yêu anh ta đúng không? Anh thận trọng hỏi. Ngải Dĩ Yêu cắn môi dưới không trả lời anh. Cuối cùng chỉ là dâng lên một nụ cười lúm đồng tiền thê lương thay cho câu trả lời. Chương 8, thật không biết ông trời đang giúp cô, hay là đang trêu cợt cô. Giờ phút này Ngải Dĩ Ưu đang ngồi ở trên bồn cầu không biết làm sao nhìn quay thử thai trên tay. Cô mang thai, tại sao ngay lúc mấu chốt này, cô cư nhiên lại mang thai? Cô phải làm sao? Người đàn ông nói không cần tình yêu cũng không muốn có con. Không, nói không chừng anh sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé này. Nhưng cô có thể lừa gạt bao lâu? Một ngày nào đó bụng to lên cũng sẽ bị anh phát hiện. Hiện tại, rốt cuộc cô nên làm cái gì? Cô không biết làm sao chính là đi đến phòng khách, do dự một chút lại cầm điện thoại di động lên. Khánh Khánh, hôm nay chúng ta đừng đi xem phim, đi với em đến một chỗ có được hay không? Tống Khánh Chân trở lại gần một tháng, hầu như ngày ngày bọn họ cũng dính chung một chỗ, thậm chí dần dần giảm bớt số lần về nhà làm bữa tối. Không hề ngoan ngoãn chờ chồng mình về nhà ăn cơm, anh rất nhanh đồng ý với cô. Hai người cùng đến quán của Liễu Hạnh Quyên, nhưng tâm trạng của Ngải Dĩ Ưu vẫn hoảng loạn như cũ. Đầu óc hoàn toàn không an tĩnh được, ùng ùng vang lên, xin chào, thì ra đây là Khánh Khánh mà Dĩ Ưu thường nhắc tới sao? Nhưng cậu không phải ở Paris sao? Liễu Hạnh Quyên tươi cười rạng rỡ chào hỏi bọn họ. Sau khi Dĩ Ưu nghỉ việc, vừa bắt đầu ngày ngày chạy tới chạy lui trong quán, mục đích là vì học nấu ăn, nhưng gần đây số lần Dĩ Ưu tới ít đi rất nhiều. Chỉ là cô không có chút nào khổ sở, bởi vì biểu hiện tình cảm của Dĩ Ưu và khối băng lớn càng ngày càng tốt rồi. Tốt đến nỗi không rảnh đến quán thăm cô, mặc dù lần trước bọn họ xảy ra chút vấn đề, hại chồng cô bị khối băng lớn nhốt ở công ty 2 tuần lễ. Chỉ là hình như tốt đẹp lại rất nhanh, cái này rất bình thường. Dù sao trên đời này có đôi vợ chồng nào không cãi nhau chứ? Chào chị, đúng vậy, em về hồi 3 tuần trước, chắc hẳn chị chính là bà chủ dũng cảm đáng yêu nhất phải không? Lại dám khiến 4020 làm việc trong quán. Chị thật là dũng cảm nha. Tống Khánh Chân căn bản không biết Ngải Dĩ Ưu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho là hôm nay chỉ là dẫn anh tới để biết bạn mới. 4020 tổng cộng đã làm vỡ bao nhiêu ly vậy? Đó thật đúng là đếm cũng đếm không xuể rồi. Em nói có đúng hay không? Dĩ Ưu, Liễu Hạnh Quyên nói đùa rời chủ đề sang người cô, lại phát hiện một chút âm thanh kháng nghị cũng không có. Hai người mới giật mình khuôn mặt hoảng thần của cô có cái gì đó không đúng lắm. Dĩ Ưu, em tức giận à, chị chỉ đùa chút thôi. 4020, hôm nay em là lạ sao đó. Sao vậy, em, cô không biết nói gì. Làm sao, người kia lại khi dễ em. Tống Khánh Chân khinh thường phải kêu tên tuổi của Tiền Thiên Dương. Người nào, khối băng lớn sao, Liễu Hạnh Quyên có chút kinh ngạc. Bọn họ không phải là hòa rồi sao? Gần đây Dĩ Ưu cũng không tới quán, cho nên cô nghĩ bọn họ đã không sao. Không phải, cái đó, là em mang thai. Ngải Dĩ Ưu ngẩng đầu lên, mặt không biết là lo lắng hay là hốt hoảng nhìn hai người bọn họ. Chẳng qua em chưa đi bệnh viện xác nhận, là em tự mình thử. Cái gì, Tống Khánh Chân không thể tin được cô lại xui xẻo như vậy. Cứ nhiên thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện như vậy. Trời ạ, Liễu Hạnh Quyên không biết chuyện lại vui vẻ kêu to. Chúc mừng em nha Dĩ Ưu. Rốt cuộc em cũng chinh phục được khối băng lớn rồi. Có cái gì tốt để chúc mừng? Tống Khánh Chân chất vấn Ngải Dĩ Ưu. Không phải em nói là không muốn có con nít sao? Làm sao lại mang thai? Cậu làm sao vậy hả? Có con nít là vui chuyện. Dù sao cậu cũng là bạn tốt của Dĩ Ưu mà. Liễu Hạnh Quyên nghe giọng điệu anh không tốt, nhíu mặt không vui nhắc đi nhắc lại, có con nít là chuyện vui không sai, nhưng xảy ra trên người 4020 thì không phải là chuyện vui mà là chuyện xấu. Mặt anh bất đắc dĩ nhìn Dĩ Ưu, sao đột nhiên lại như vậy, chẳng lẽ người kia thay đổi chủ ý, rốt cuộc thế nào? Liễu Hạnh Quyên phát hiện vẻ mặt hai người cũng sầu vân thảm vụ, không có một chút vui vẻ. Làm cô bắt đầu hoài nghi có phải cô không biết chuyện xảy ra không? Thiên Dương không có thay đổi chủ ý, đứa bé này không cẩn thận mà có. Ngải Dĩ Ưu cúi đầu. Thật chẳng lẽ giống như Khánh Khánh nói, cô mang thai là chuyện xấu. Bây giờ ý hai người là khối băng lớn không muốn Dĩ Ưu mang thai. Nhưng Dĩ Ưu lại mang thai. Là ý này sao? Liễu Hạnh Quyên trừng lớn mắt hỏi. Đúng, chính là cái ý này. Cho nên chị nghĩ đối với 4020 mà nói là vui chuyện sao? Tống Khánh Chân dùng sức gật đầu. Trời ạ, đại quái vật không có máu không có lệ. Không nhân tính, trong lòng một cây đuốc bỗng chốc dâng lên. Liễu Hạnh Quyên kêu to. Thật may bây giờ là thời gian chuẩn bị trước khi mở quán. Trong tiệm không có khách, chỉ có đầu bếp và mấy người phục vụ. Bây giờ rốt cuộc chị cũng hiểu rõ rồi. Nghĩ thầm, rốt cuộc có người có cùng ý nghĩ với anh. Anh ta căn bản không phải người. Là biến thái, là ma quỷ, đã bao lâu rồi? Liễu Hạnh Quyên lo lắng hỏi. Cô biết Dĩ Ưu tuyệt đối không thể không cần đứa bé này. Ở bên cạnh nhìn Dĩ Ưu cố gắng lâu như vậy. Làm sao không biết Dĩ Ưu yêu người đàn ông khốn kiếp đó được? Cô sẽ không bóp chết đứa bé. Em cũng không biết, chỉ là gần đây em ăn không ngon miệng. Sáng sớm dậy hoặc là lúc nấu ăn cũng sẽ muốn ói. Thời kỳ sinh lý cũng chậm gần một tháng. Em mới đi mua que thử thai. Xem như cô không thông minh, cô cũng biết mang thai sẽ có triệu chứng gì. TV đều có nói. Cô nàng này từ khi nào mà nhớ thời kỳ sinh lý vậy? Mặt Tống Khánh Chân kinh ngạc nhìn cô. Lúc bọn họ đi chơi cô cũng từng trải qua. Nếu không phải là anh giúp cô khắc phục hậu quả đi mua đồ dùng vệ sinh và quần áo mới. Còn có thể đi ra ngoài gặp người ta sao? Bởi vì sau khi kết hôn em cũng có chút xấu hổ. Cô nhớ tân hôn không bao lâu. Có một lần buổi sáng tỉnh dậy, Thiên Dương bị cô dọa đến sợ gần chết. Còn có một lần Thiên Dương tắm xong, đang muốn cởi y phục của cô thì lại phát hiện trong đùi cô có màu hồng diễm diễm. Ôi trời ơi, đừng nói với anh người kia cũng bị em hù dọa nha. Tống Khánh Chân không thể tin được nhìn cô chằm chằm. 4020 còn là phụ nữ sao? Có mấy lần á, qua mấy lần, cô đã ngoan ngoãn bắt đầu nhớ thời kỳ sinh lý của mình rồi. Tốt lắm, những thứ này đều không quan trọng. Liễu Hạnh Quyên hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi một người đàn ông đột nhiên phát hiện nửa người dưới của vợ mình đều là máu. Chắc bị dọa đến ngây người thôi. Không cần nghĩ, Dĩ Ưu, em định làm thế nào? Em muốn sinh nó ra. Ngải Dĩ Ưu ngập ngừng nói xong. Bởi vì cô rất sợ không có ai ủng hộ cô. Đó là đương nhiên, Tống Khánh Chân lại hùng hổ. Thật giống như đứa bé là của anh. Nhất định phải sinh rồi. Liễu Hạnh Quyên đã mang thai làm sao có thể không ủng hộ cô. Em thật sự có thể sinh. Lòng cô thấp thỏm lo lắng rốt cuộc cũng bình tĩnh. Đây là con của em mà. Coi như khối băng lớn anh ta thật sự không cần. Em cũng có quyền lợi giữ lại đứa bé nha. Chỉ là, chị không hiểu, tình cảm của hai người không phải bồi dưỡng rất thuận lợi sao? Tại sao anh ta không cần đứa bé? Bởi vì anh ta không biết yêu là gì. Mặt Tống Khánh Chân đầy khinh thường. Sớm biết, lúc trước anh nên giúp 4020 đào hôn hoặc là cho anh cưới cô. Ít nhất cô sẽ không khổ sở như vậy. Có con cũng run như cầy sấy như vậy. Chị biết, Liễu Hạnh Quyên than thở. Thì ra vẫn là vấn đề cũ. Nhưng Dĩ Ưu, chị nhớ em đã nói không muốn ly dị. Như vậy chuyện đứa nhỏ em nhất định phải cho anh ta biết. Bởi vì anh ta là cha của đứa bé mà. Tôi không đồng ý, ngộ nhỡ anh ta quyết định bóp chết sinh mệnh nhỏ bé này rồi sao? 4020 nhất định sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Trong lòng cô đương nhiên biết rõ có thể sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng cha của đứa bé cũng có quyền biết sự tồn tại của tiểu bảo bảo. Huống chi bọn họ còn là vợ chồng. Dĩ Ưu, chính em quyết định đi. Cuối cùng Liễu Hạnh Quyên nói. Những lời hai người nói em đều biết. Nhưng bây giờ em không biết làm sao mới hỏi hai người. Chẳng lẽ không có cách thứ ba sao? Ngải Dĩ Ưu mong đợi nhìn bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra cách có thể khiến cô có con. Cũng có thể có, hôn nhân, Liễu Hạnh Quyên và Tống Khánh Chân nhìn nhau, không khỏi đau lòng vì cô thật yêu Tiền Thiên Dương đến thảm rồi. Tống Khánh Chân đi cùng Ngải Dĩ Ưu đến bệnh viện phụ sản, xác nhận sự thật và chu kỳ mang thai. 4020 em ly hôn đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng em. Cầm hình siêu âm, nhìn hình ảnh nho nhỏ trong đó, Ngải Dĩ Ưu căn bản không có ý định nghe anh nói. 5 tuần đúng là ngày anh không kiềm chế nổi mà có. Cô nghĩ thầm, 4020, em nghe không? Tống Khánh Chân đem hình rút đi, âm điệu không tự chủ càng ngày càng lớn. Anh biết em nhất định không bỏ được đứa bé, nếu sợ bị Tiền Thiên Dương khốn kiếp biết, mà bóp chết cái này sinh mệnh nhỏ bé này, không bằng ly hôn đi, dù sao đứa bé anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đấy. Tin tưởng người yêu Eric sẽ ủng hộ anh, đến lúc đó đứa bé sẽ có 3, còn có cả 2 đấy. Đứa bé, khốn kiếp, chịu trách nhiệm, Nhan Như Mị nghe được, mặt đầy kinh ngạc. Trên tay cô cầm đơn thuốc đang chuẩn bị lấy thuốc thì đột nhiên thấy Ngải Dĩ Ưu cùng với người đàn ông lần trước từ phòng khám bệnh khoa phụ sản đang đi ra, không khỏi tò mò đuổi theo. Không ngờ thật vẫn bị cô nghe được sự thật không thể tưởng tượng nổi lại. Ngải Dĩ Ưu mang thai con của người khác, mà bọn họ lại còn khiếm nhã ở trước công chúng. Nói thẳng khốn kiếp Tiền Thiên Dương bị cắm sừng, người đàn ông kia càng buồn cười hơn. Còn nói anh ta sẽ chịu trách nhiệm, hừ, chờ Tiền Thiên Dương kiện bọn họ thông dâm xong, cô muốn xem người đàn ông kia làm sao chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng Ngải Dĩ Ưu. Cô không thể chờ lấy thuốc nữa rồi, xoay người đi về phía bãi đậu xe, cô phải nhanh lên một chút về công ty báo với Tiền Thiên Dương tin tốt. Đó, không, là tin xấu, anh nhỏ tiếng một chút, người khác sẽ hiểu lầm. Ngải Dĩ Ưu nhìn chung quanh, xin lỗi bước nhanh đi về phía trước, bảo bối của em có nhiều người ba thế làm gì, quá náo nhiệt rồi, 4020 em chắc chắn phải nói cho người kia biết sao. Em không phải sợ anh ta không cần đứa bé này sao? Tống Khánh Chân cũng không coi trọng, Thiên Dương đã từng nói đứa bé là nhất định sẽ có. Nhưng không phải bây giờ. Cho nên anh ấy vẫn sử dụng biện pháp ngừa thai, lấy hình của cô trở về, vui vẻ vuốt nho nhỏ một chút, nhưng em mang thai, có lẽ nên đợi tới lúc đó thôi. Vốn là lo lắng, sợ hãi nhưng cũng bởi vì tấm hình này mà thay đổi hẳn. Thậm chí cô bắt đầu mong đợi sau khi Thiên Dương nghe được sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như thế nào. Anh không cần tình yêu, nhưng không có nghĩa anh là người vô tình. Trước kia anh đối với cô như thế nào, cô đều cảm nhận được, bây giờ anh không cần đứa bé, nhưng không có nghĩa là anh mãi mãi không cần đứa bé. Cô biết khi nói cho anh biết thì anh nhất định sẽ không vui vẻ. Nhưng cô đồng ý chờ anh tiếp nhận đứa bé, nhìn hình trên tay, cô tình nguyện tin tưởng nó có thể thay đổi tất cả. Cũng có thể thay đổi anh, bởi vì nó khiến cô thay đổi. Khiến cô không hề lo sợ nữa. Tiền Thiên Dương nhìn cảnh tượng dưới lầu, người đi đường dường như rất vất vả, mà đáy lòng của anh cũng giống như bị từng con kiến leo lên sao động khó chịu. Mà chủ nhân của tất cả đều là Ngải Dĩ Ưu. Kể từ khi Tống Khánh Chân về Đài Loan, liền ngày ngày bá chiếm vợ của anh. Lúc đầu cô còn về nhà làm cơm tối, nhưng dần dần, cô cư nhiên bắt đầu muốn anh tự mình giải quyết bữa tối. Bởi vì cô muốn cùng tên kia đi xem phim, đi xem kịch, đi xem triển lãm tranh, cô cứ như vậy đi đông đi tây, cũng không nguyện ý về nhà chăm sóc anh vô cùng mất hứng, nhưng ít ra ông trời cũng khiến cô từ từ khôi phục nụ cười y hệt ánh mặt trời. Cho nên anh lựa chọn lặng yên không lên tiếng, dù sao Tống Khánh Chân là một hạng người có lòng dạ gì mọi người đều biết rõ. Anh không lo lắng, ghen ghét cũng không phải, anh không lo lắng sẽ bị cắm sừng, chỉ hy vọng là cô cũng có thể dùng nụ cười ấm áp cười với anh. Cho nên anh không có chút nào ghen ghét tuyệt đối không phải là. Đợi chút, cô đừng xông vào, Tổng Giám Đốc, Nhan Như Mị không để ý đến sự ngăn cản của Lâm Tuấn Nam. Cố ý muốn vào phòng làm việc, Nhan luật sư, cô như vậy không được đâu. Tổng giám đốc tôi không ngăn được. Lâm Tuấn Nam lo lắng nhìn chằm chằm tổng giám đốc. Chờ anh trách cứ, có chuyện lớn hơn, cũng không cần làm khó Tuấn Nam như vậy. Khó có được anh không có tức giận. Chỉ nhàn nhạt nhìn trợ lý một cái. Lâm Tuấn Nam như chút được gánh nặng rời khỏi phòng làm việc. Thật xin lỗi, em biết rõ em rất lỗ mãng, nhưng có một việc em nhất định phải nói cho anh biết. Nếu là bình thường, cô không dám làm ra chuyện không có quy củ như vậy. Nhưng lần này là chuyện liên quan đến hạnh phúc của cô. Nếu không có người phụ nữ ngải dị yêu ngu xuẩn đó xuất hiện, vị trí bạn gái này đã là của cô rồi. Có hy vọng trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên. Gấp đến nổi ngay cả chờ một chút cũng không được. Lâm Tuấn Nam cho là cơn thịnh nộ sẽ tập trung ở trên người của Nhan Như Mị. Thiên Dương, có thể đừng dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn cô không? Nhan luật sư, lúc trước tôi đã nói cái gì? Gương mặt lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nhìn chăm chăm cô. Sau khi chia tay, bọn họ có quan hệ ông chủ, nhân viên, nếu cô vượt qua giới hạn, anh sẽ lập tức đuổi việc cô. Thật xin lỗi, nhưng em thật sự có chuyện rất quan trọng nhất định phải nói cho anh biết. Nhan Như Mị cắn răng, đôi tay nắm quyền, đều là người phụ nữ kia làm hại, nhưng cô cũng là bạn gái ở bên cạnh Tiền Thiên Dương lâu nhất. Từ khi vào đến bây giờ, tôi có ngăn cản cô sao? Ý là cô vẫn chưa nói chuyện quan trọng mà cô muốn nói. Hôm nay em đi khám bệnh, cô mang theo ánh mắt đau thương thật sâu ngắm nhìn anh. Xem như trước kia khi bọn họ đi chung với nhau, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng trên mặt anh. Nhưng cũng không lạnh lẽo giống như bây giờ. Bây giờ anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương rất nặng. Tiền Thiên Dương lạnh nhạt nhìn cô, bác sĩ nói là loét dạ dày. Tại sao anh không thể tỏ ra quan tâm một chút vậy? Anh đi trở về chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhìn công văn đặt trước mắt. Đối với cô, anh đã rất hòa thuận rồi. Ít nhất khi cô xông vào đã không cho Tuấn Nam gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài là nể mặt cô lắm rồi. Em biết rõ anh không muốn nghe chuyện của em, nhưng ở bệnh viện em đã thấy phu nhân. Khi cô muốn ra hai chữ phu nhân, động tác trên tay cầm bút của anh dừng lại. Cho đến khi anh ngẩng đầu nhìn cô mới nói tiếp, cô muốn nhìn thử xem người đàn ông trước mặt sau khi biết mình bị vợ cắm sừng sẽ có bộ dạng tức giận thế nào. Cô ấy ở cùng với người đàn ông lúc trước đuổi theo cô ấy ra khỏi nhà hàng. Còn từ khoa phụ sản bước ra nữa, Nhan Như Mị nhìn chằm chằm người đàn ông cô yêu 3 năm trước mắt. Người đàn ông đó còn nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng. Còn nói không được cho anh biết, muốn cô ấy ly dị với tên khốn kiếp như anh nhanh một chút. Cô vui vẻ, cô mãn nguyện, cô nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc trong nháy mắt xám sẫm đông. Bàn tay nắm cây bút nổi lên gân xanh, giống như muốn đem bút máy đắt giá mấy trăm ngàn bẻ gãy. Anh là người đàn ông không ai bì nổi, bị người khác phát hiện vợ mình vụng trộm. Bây giờ trong lòng anh nhất định tức giận đến muốn giết người. Nếu cô không chiếm được hạnh phúc, ngải dĩ yêu người phụ nữ không biết xấu hổ cũng đừng mơ tưởng có được. Nếu cô không chiếm được tình yêu của Tiền Thiên Dương, cô ta cũng đừng mơ tưởng cuộc sống hôn nhân của cô ta sẽ sung sướng. Tiền Thiên Dương ẩn nhẫn muốn bùng nổ lửa giận, ánh mắt anh hung hăng trừng mắt nhìn gương mặt hả hê xấu xí của người phụ nữ trước mắt. Anh không tin ngải dĩ yêu sẽ mang thai, bởi vì anh đều dùng những biện pháp bảo vệ, càng không tin Tống Khánh Chân người đồng tính luyến ái này có cách khiến dĩ yêu mang thai. Tuấn Nam, Tiền Thiên Dương cắn răng nghiến lợi gọi người đi vào. Dạ, ông chủ, trời ạ, tại sao sắc mặt ông chủ khó coi như vậy? 4 năm qua, anh chưa có nhìn thấy ông chủ tức giận như vậy, ngay cả anh mới vừa nhậm chức. Ngay cả khi đám phóng viên dây dưa bao quanh cửa chính công ty cũng không thấy ông chủ giận dữ như vậy. Nhan luật sư từ giờ trở đi không còn là luật sư đại diện của tập đoàn Kình Thiên nữa. Anh đuổi cô ra ngoài hệt như đuổi một con chó. Tiền Thiên Dương, Nhan Như Mị kêu to. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Tuấn Nam, anh cúi đầu tiếp tục xem công văn, nhưng căn bản không có cách nào bình tĩnh. Nhan luật sư, xin theo tôi rời khỏi đây. Cô ta làm chuyện tốt gì? Chọc cho ông chủ nổi giận. Đem cô đi sao? Là vợ anh đi ngoại tình, còn mang thai con của người khác. Chuyện liên quan gì tới tôi? Anh lại đuổi tôi đi. Vốn là gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên dữ tợn khó coi. Trời ạ, Nhan luật sư là ở đó nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lâm Tuấn Nam nghe được trong lòng run sợ, có bản lãnh đi tìm công chúa Ngải thị ngu ngốc kia mà tính sổ. Đuổi việc tôi làm gì? Cô câm miệng cho tôi. Anh vỗ bàn đứng lên giống giận, tôi không cho phép cô nói dị yêu là ngu ngốc. Nhan Như Mị cùng Lâm Tuấn Nam hai người cũng sợ choáng váng. Tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên từ trước tới nay chưa có nổi giận như vậy lại lớn tiếng giống người. Người ta gọi Tiền Thiên Dương là công tử mặt lạnh, gọi cảnh vệ, hai tay anh nắm chặt, thân thể bởi vì tức giận mà khẽ run, chỉ sợ mình không nhịn được xông lên trước thưởng cô mấy bàn tay. Vâng, Lâm Tuấn Nam bước nhanh lên trước, cầm điện thoại lên gọi cảnh vệ. Tiền Thiên Dương, Nhan Như Mị, tôi không sợ anh, tôi có thể kiện anh ác ý đuổi việc, dù sao cô cũng là một luật sư mà. Nhan luật sư, cô nên đi đi. Anh bị hù chết rồi, chưa từng nghĩ người phụ nữ này lại còn dám uy hiếp ông chủ. Cô thật không sợ bị chặt đứt đường lui sao? Tôi cũng có thể kiện cô ác ý phỉ báng danh dự của vợ con tôi. Tiền Thiên Dương hơi híp mắt, bộ dáng kia giống như con cọp dọa người tức giận đùng đùng. Hừ, phỉ báng, Nhan Như Mị cười to. Đây là chuyện tức cười nhất cô từng nghe, thật buồn cười. Tôi tận mắt thấy cô ta từ khoa phụ sản đi ra còn cùng người đàn ông kia anh em. Anh muốn kiện tôi phỉ báng, đi bệnh viện xác nhận trước đi rồi hãy nói. Rồi hãy về xem ai nên kiện ai đi. Cô không ngốc, chẳng lẽ sẽ đi đánh trận đấu không nắm chắc sao? Vậy trừ phi anh chịu nhận nón xanh đội lên đầu nha. Nhan luật sư, thấy cảnh vệ xông lên, Lâm Tuấn Nam kêu to. Nhanh, mau đưa cô ta ra ngoài. Mau, buông tôi ra, tự tôi sẽ đi. Cô gạt tay cảnh vệ ra. Anh chờ thư kiện của tôi đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngang nhiên đi ra. Ông chủ, mới vừa Nhan luật sư nói ông chủ sẽ tin sao? Lâm Tuấn Nam không dám hỏi. Nhưng, phu nhân thật sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Cậu đi bệnh viện một chuyến. Xác nhận hôm nay ngài dị yêu có đi khoa phụ sản hay không mất đi tỉnh táo. Vẻ mặt anh bất đắc dĩ và sợ hãi. Trước mặt của anh không có gương, nhưng ánh mắt của Lâm Tuấn Nam rõ ràng tỏa ra. Dáng vẻ của ông chủ, nhìn anh ở trong mắt, kinh ở trong lòng, ngài dị yêu vẫn quyết định phải nói cho Tiền Thiên Dương nghe chuyện cô mang thai. Chỉ cần anh không nói không cần đứa bé này. Như vậy cô sẽ có cơ hội giữ lại đứa con của bọn họ. Cô vừa nghĩ vừa ở nhà chờ anh tan việc. Đã bao lâu, bọn họ không ăn cơm chung rồi hả? Cô rất nhớ hơn một tháng trước bọn họ còn vui vẻ với nhau. Khi đó bọn họ giống như vợ chồng son hạnh phúc bình thường. Cùng nhau ăn cơm tối nói chuyện phiếm. Cùng nhau vùi ở ghế salon xem phim. Thấy buồn cười, cô liền không để ý hình tượng mà cười to. Mà anh luôn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ biết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thấy sợ, cô sẽ kéo cánh tay của anh che mắt lại, ngược lại anh vẫn say sưa ngon lành, hại cô thật ghen tị. Cô nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng có chút lo lắng, hôm nay anh có về nhà đúng giờ không? Những ngày này, cô đều bị Khánh Khánh kéo chạy khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại muốn Tuấn Nam chuyển lời với anh. Ngày đó cô không về nhà nấu cơm, muốn anh ăn no hãy trở về nhà. Cô biết là Khánh Khánh cố ý, mà cô cũng rất muốn biết Thiên Dương có bởi vì như vậy mà ghen tức hay không. Cho nên cứ như vậy mà hồ đồ theo Khánh Khánh, nhưng anh lại không nói câu nào, giống như là không cho phép đi hoặc là em là vợ của anh. Sao có thể cùng người đàn ông khác đi khắp nơi hay là giống như ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ anh về ăn. Đều chưa từng có, anh cứ như vậy mà để mặc cô và Khánh Khánh đi với nhau. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cô nghe tiếng mở khóa, ngài dĩ yêu đứng lên, chuẩn bị nghênh đón chồng của cô. Anh về rồi. Tiền Thiên Dương vẻ mặt phức tạp nhìn cô, tiện tay đem cặp công văn nhét trên ghế sofa, không nói một câu ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay anh có mệt lắm không? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm. Ngải Dĩ Yêu lo lắng lại đau lòng hỏi han, nếu không đi tắm trước đi, sau đó hãy ăn cơm, tắm xong sẽ thoải mái một chút. Sắc mặt anh dĩ nhiên không tốt, nghe những lời Tuấn Nam nói anh thật sự muốn điên lên rồi. Sao em lại muốn nói chuyện với tôi? Không phải mấy hôm trước luôn tránh mặt tôi sao? Cái đó, em có chuyện muốn nói với anh. Vẻ mặt cô lúng túng, bởi vì cô đúng là trốn anh thật. Bây giờ bị anh vạch trần cũng rất ngượng ngùng, nhưng trong mắt Tiền Thiên Dương chính là cô có tật giật mình. Em muốn nói cái gì? Thật ra thì anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn nghe cô nói gì. Nói cô xin lỗi anh, xin anh thả cô đi để cho cô cùng với Tống Khánh Chân đó ở một chỗ. Hay là muốn nghe cô nói, cô đang mang thai đứa con của anh, nếu như lời nói buồn cười lại khốn kiếp như vậy. Cô thật dám nói ra. Vậy anh có thể làm gì? Anh lại đáng chết không buông cô ra. Thiên Dương, y mầm mang thai, vẻ mặt cô vừa mong đợi vừa sợ bị tổn thương nhìn anh. Lòng của cô bình bịch cuồng loạn, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của anh. Cô không nói gì nữa. Cô nín thở đợi lời tuyên bố của anh. Hiện tại anh mới biết mình quan tâm cô nhiều như thế nào. Ngay cả cô có thể nói thích anh, bởi vì anh đáng chết hy vọng đứa bé trong bụng của cô là của anh. Là con của Tiền Thiên Dương anh, chưa bao giờ anh chịu có con, lại vì giữ lại một người phụ nữ mà hy vọng đứa bé trong bụng cô mang huyết mạch của anh. Đây là chuyện bi hài cỡ nào chứ? Đứa bé kia, anh cúi đầu, không muốn thấy trên mặt cô hiện lên vẻ hốt hoảng. Là của tôi sao, Thiên Dương? Trong lòng Ngải Dĩ Yêu vốn là khẩn trương, cuồng loạn sau khi nghe được câu này, bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, nhảy chậm hơn, cô không thể tin được nhìn chằm chằm người đàn ông không muốn liếc nhìn mình. Không ngờ cô lại nghe thấy lời nói đáng sợ không tình người từ chính miệng của anh. Dần dần, tay chân cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, máu hình như không cách nào chạy dọc hết toàn thân. Thân thể giống như ở trong hầm băng, cho đến khi lòng cô cũng đông lạnh đến hoại tử mới thôi. Cô cho là mình sẽ phải rơi lệ, nhưng cô không có, chỉ nhắm đôi mắt khô khốc lại. Cô cho là mình sẽ tuyệt vọng vô lực, nhưng không có, cô dùng hết sức lực nắm chặt quả đấm. Chúng ta ly hôn, cô chợt gầm lên, không thể nào, vừa nghe đến cô nói ly hôn, Tiền Thiên Dương lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh vốn cho là anh sẽ thấy vẻ mặt uất ức, cặp mắt đỏ vì khóc cầu xin tha thứ của Ngải Dĩ Yêu. Lại không ngờ cô lại dùng ánh mắt bi phẫn nhìn anh chằm chằm. Em thật sự không thể tin được anh lại có thể biết hoài nghi đứa nhỏ trong bụng em không phải là của anh. Cô tuyệt vọng nhìn anh chằm chằm, người đàn ông cô yêu lại làm tổn thương trái tim cô như thế. Nếu anh đã không tin, chúng ta liền ly hôn đi. Để cho em đi tìm cha của đứa bé, cô lần đầu tiên phát hiện, thì ra là cô cũng có thể nói ra lời nói giễu cợt ác liệt như vậy. Em muốn đi tìm Tống Khánh Chân, Tiền Thiên Dương vừa nghe, lửa giận càng lớn hơn, anh giống lên, tôi không cho phép, tôi sẽ không ly dị, anh làm sao có thể buông tay người phụ nữ anh yêu đi chứ? Đúng, bây giờ anh chịu thừa nhận, anh yêu cô, đã yêu mọc rể. Không cách nào tự kềm chế, thậm chí chỉ cần Dĩ Yêu kêu anh tin tưởng cô, anh liền nguyện ý cái gì cũng không biết, tiếp nhận đứa bé kia. Khánh Khánh, cô trừng lớn mắt, cảm thấy lời của anh thật là hoang đường. Tiền Thiên Dương, anh thật sự rất đáng ghét lại thật đáng buồn, mặc kệ em nói thế nào, tôi sẽ không ly hôn với em nên bỏ cái ý niệm này. Anh cắn răng, vẻ mặt không cảm xúc xoay người đưa lưng về phía cô. Bị phản bội khiến anh nặng nề đóng chặt mắt lại. Về phần đứa bé này em muốn bỏ hay giữ thì tùy em. Giữ, em còn tưởng rằng anh sẽ kêu em bỏ nó đi. Cô không ngờ anh lại có thể để cho cô giữ lại đứa bé mà anh xem là con của người đàn ông khác. Anh thật đúng là rộng rãi nha.

không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng như vậy. Hả, cái gì, anh có yêu em chút nào không? Cô thật sự muốn nghe chính miệng anh nói. Anh ôm chặt thiên sứ mà ông trời đã ban cho anh. Trong lòng không ngừng gieo hò tiếng yêu. Nhưng miệng làm sao lại nói là không ra được. Nói đi, có không? Vì động tác trực tiếp của anh nên nụ cười trên mặt ngài dĩ yêu càng đậm. Vết thương trong lòng cũng dần dần khép lại. Không nói, em không về nhà với anh đâu. Trong lòng đã sớm kêu mấy ngàn mấy vạn lần rồi. Nhưng không có cách nói ra khỏi miệng. Làm sao cô không nhìn thấu lòng của người đàn ông ngu ngốc này chứ? Lúc anh ôm chặt lấy cô thì cô đã biết. Nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói ra. Nếu không cô không cùng anh về nhà đâu. Hồi cuối, sân bay quốc tế Đào Viên. Khánh Khánh, lần sau khi nào thì về. Gương mặt ngải dĩ yêu khả ái nâng cao cái bụng chưa đến 4 tháng. Một tay chống nạnh ra dáng một bà bầu. Mà bên cạnh cô còn có Tiền Thiên Dương nóng lòng đứng hộ vợ. Anh nói nghe nè, 4020. Em không phải là mới mang thai hơn 3 tháng sao? Tống Khánh Chân ghê gớm mắt trợn trắng. Có cần khoa trương thế không? Đúng vậy, thế nào? Chẳng lẽ lúc em sinh anh sẽ trở về với em sao? Trở về, anh gửi quà tặng em cũng như nhau mà. Vé máy bay cũng rất đắt nha. Ngại tiền vé máy bay đắt. Em là chị em tốt của anh nha. Ngải dĩ yêu không tuân theo kháng nghị. Nếu không tôi giúp cậu. Mặc dù Tiền Thiên Dương rất không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh ta là bạn tốt của bà xã anh. Coi như không thoải mái cũng không có cách diệt. Cảm ơn. Không cần, mặc dù không tha thứ hiểu lầm ngu ngốc của anh ta và 4020. Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc của 4020, anh cũng tha thứ cho anh ta một chút. Bản thân tôi cũng rất giàu. Khánh Khánh, anh không quay lại nhìn em sao? Cô có chút khó chịu nhìn anh. Khoảng thời gian trước kia có anh làm bạn, ít nhất cô cũng sống không quá vô vọng. Anh còn dạy cô rất nhiều tuyệt chiêu khống chế chồng. Ừ hửm, người ta cũng rất nhớ Honey của người ta nha. Lần này trở về 3 tháng để cậu ta khó chịu một chút. Lần sau khi anh trở về sẽ dẫn cậu ta cùng về. Anh thề, cái đó, nhất định rất lâu người nhà Khánh Khánh vô cùng bài xích giới tính thực của anh. Để cho anh quang minh chính đại dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Không biết phải chờ đến năm thứ mấy. Chợt, nha đầu hư, không thể nói lời tốt lành tí hả? Căn bản là nguyền rủa anh mà. Được rồi, hy vọng tới lúc em sinh, anh có thể dẫn Eric cùng trở về. Nói đến đây, anh cũng nên về nhà đi. Muốn ở nhà mẹ vợ đóng đô bao lâu nữa? Anh nhịn không được châm chọc chồng cô. Hơn nữa sau khi biết những bi thảm Tiền Thiên Dương trải qua. Mặc dù vẫn không thể triệt tiêu anh ta khi bị hiểu lầm. Bị vũ nhục à, cảm ơn cậu. Tống tiên sinh, Tiền Thiên Dương vừa nghe, quét sạch bất mãn của người nào đó. Bởi vì em không nghe được đáp án em muốn chứ sao? Ngải dĩ yêu không tuân theo bĩu môi. Ai biểu người đàn ông bên cạnh không dám nói ba chữ đáng yêu kia chứ? Cô cũng rất muốn trở về bên cạnh anh. Trở về nhà anh, tôi nói nghe này Tiền tiên sinh. Chỉ là chữ yêu thôi mà. Rất khó phát âm sao? Có cần tôi dạy anh không? Chỉ là câu anh yêu em thôi mà. Tiền Thiên Dương liếc nhìn về phía khác. Không dám nhìn bà xã và Tống Khánh Chân. Đúng đó, anh ấy không chịu nói. Ngải dĩ yêu nâng lên nụ cười ác. Anh thấy có thể anh ta đang đợi đứa trẻ ra đời để xét nghiệm. Ba chữ DNA cấm kỵ còn chưa nói ra. Cô liền bị anh hung hăng ôm vào ngực. Tiền Thiên Dương vừa nghe cô muốn nói ra những câu đáng ghét kia. Lập tức ôm chặt lấy bà xã bướng bỉnh. Thật không chịu nổi, tôi phải vào rồi, không để ý đến hai người nữa. Nhìn cảnh ân ái lần thứ N của bọn họ, anh lại nhớ đến Eric. Khánh Khánh, cô tránh khỏi vòng tay của anh. Đột nhiên nói với Tống Khánh Chân. Đi đường bình an, nhất định phải trở về đó. Đầu ngốc, sao anh lại không trở về? Đài Loan cũng là nhà của anh mà. Tống Khánh Chân cười, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Anh cho là anh ẩn tàng rất tốt mà. Không lo chuyện của người khác làm sao bị nói.

nếu không cô sẽ mệt rất nhanh. Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ mỉm cười an ủi cô. Tiền tiên sinh, anh nhìn lên dụng cụ trước mặt đi. Đó là nhịp tim của đứa trẻ. Còn cái kia là tần số đau bụng sinh của tiền phu nhân. Chỉ cần nó tăng lên, anh liền kêu cô ấy dùng sức. Biết không, à, dụng cụ đo chỉ số đột nhiên tăng cao. Giống như bây giờ vậy. Bác sĩ cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiền Thiên Dương nói. Đừng sợ, tiền phu nhân chúng tôi sẽ giúp cô. Hít sâu, giữ hơi, dùng sức, ngải dĩ yêu dùng sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó rất nhanh mệt lã. Tốt, cô làm rất tốt, thả lỏng, chúng ta tiếp tục, à, chỉ số lại tăng cao. Bà xã dùng sức, anh không muốn nhìn cô chịu khổ. Dùng sức, tốt vô cùng, hít sâu, giữ hơi, dùng sức, bác sĩ nói, Thiên Dương, cô đã cả người mồ hôi. Thật là đau, thật xin lỗi, không thôi hồng vành mắt, mặc dù sớm đã biết rõ sinh con có nhiều đau nhiều khổ cực. Nhưng là tận mắt thấy người phụ nữ anh yêu sâu đậm vì anh chịu khổ. Anh đau không thôi, em không muốn, đau bụng sinh qua đi. Ngải dĩ yêu lại mệt là, được, về sau không sinh nữa. Chờ em sinh xong anh lập tức đi buộc ga. Dô, ngăn sinh nở, anh không đành lòng nhìn cô chịu khổ. Em không có, em yên tâm, anh sẽ phụ trách thuyết phục ba anh. Nhưng, anh biết rõ anh là con trai độc nhất. Nhưng em đối với anh quan trọng hơn. A tên khốn kiếp này. Lại đau bụng sinh rồi. Anh nhất định phải đi buộc ga. Dô, ngăn sinh nở, bà xã giống to, Tiền Thiên Dương mất hết hồn vía nắm chặt tay của cô. Lần này sinh xong về sau không sinh nữa. Thật xin lỗi a, bà xã. Em không muốn nghe anh nói xin lỗi. Bà xã, Tiền phu nhân hít sâu. Giữ hơi, dùng sức, hình như đã thấy nhiều bác sĩ đối với bọn họ hô to gọi nhỏ một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là nhắc nhở ngài dĩ yêu dùng sức, em không cần anh đi buộc ga. Dô, ngăn sinh nở, người đại ngốc nghếch này. Vẻ mặt bởi vì dùng sức lại còn nói chuyện. Trướng đến hồng đậm, em muốn nghe, a trời ạ, đây là đau bụng sinh sao. Sắp ra rồi, tiền phu nhân dùng sức. Con của cô sắp ra rồi. Cố gắng lên. A cô dùng hết hơi sức. Dùng sức đem đứa bé ra ngoài. Rốt cuộc, nghe được tiếng khóc vang dội của đứa bé rồi. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em làm được rồi. Anh yêu em, anh yêu em. Thấy như vậy một màn Tiền Thiên Dương không nhịn được chảy xuống nước mắt vui sướng lại cảm động. Thiên sứ, ánh mặt trời của anh sinh cho anh một đứa bé. Đó là kết tinh tình yêu lâu dài của bọn họ. Thiên Dương, em muốn nghe không phải là xin lỗi, mà là anh yêu em. Cô yếu đuối nhìn anh, rốt cuộc cũng đợi được chính miệng anh nói yêu cô rồi. Đúng, không anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, về sau mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe. Không lúc nào không nói cho em nghe. Anh yêu em, cảm ơn em, ánh mặt trời thiên sứ của anh. Ngải dĩ yêu cười. Rốt cuộc cô có thể trở về nhà rồi. Cô chờ rất lâu rồi. Cách chương.